Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, càng mạnh càng không muốn mặt. Chương 646, càng mạnh càng không muốn mặt. Một đường ồn ào, thẳng đến nửa đường, Phương Bình mới nhớ lại một sự kiện. Lão Tần, đồ đâu? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, đừng giả bộ. Đã nói xong, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, Phương Bình chuyện gì cũng không có làm, cũng liền hứa hẹn thua giúp mình bồi thường, mấu chốt không có thua a. Hiện tại thế mà muốn phân một nửa đi, không nỡ a. Liền một thanh thần binh, một gốc Nguyệt Minh Thảo, chấm ngoặc kép, còn có những cái kia năng nguyên thạch. Phương Bình bổ sung một câu. Tần Phượng Thanh đều sắp hộc máu. Dầu lối nói, ngươi có một cái khoáng mạch a. Ngoặc kép, ngươi hắn a có một cái mỏ quặng lớn. Ta cái này ba dưa hai táo ngươi cũng để ý. Phương Bình chân thành nói, thân huynh đệ minh tính sổ sách. Ngươi nếu bị thua, vậy ta cũng phải cầm sinh mệnh tinh hoa cho ngươi bổ lỗ thủng. Đã nói xong, đương nhiên muốn toàn bộ phân phối. Chân muội đó cũng là thịt, nào có ghét bỏ thịt ít đạo lý. Tần Phượng Thanh càng thêm bất đắc dĩ, mở miệng nói, năng nguyên thạch đều cho ngươi, Nguyệt Minh Thảo cho ta. Thần binh, chấm ngoặc kép, thần binh 100 ức, Nguyệt Minh Thảo 5 tỷ, năng nguyên thạch 1 cân 3 ức, ngươi vậy đại khái không sai biệt lắm có 10 cân. Như vậy đi, thần binh tính một phần. Nguyệt Minh Thảo cùng năng nguyên thạch một phần. Ngươi muốn cái nào phần? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắt trợn trắng. Bất đắc dĩ nói, mập mạp nói hắn cũng muốn phân một phần. Ngoặc kép, vậy ta muốn Nguyệt Minh Thảo là được rồi. Cũng không thể đoạn mất mập mạp đường dây này. Vậy ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Không được ngươi bán thần binh. Đủ ngươi tu luyện. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh càng thêm phiền muộn, tiện tay đem một cái năng nguyên tinh hộp ném cho Phương Bình. Hùng hùng hổ hổ nói, ngươi tâm thật hắc, có tiền như vậy, chút tiền lẻ này đều không buông tha. Nói nhảm, 5 tỷ tính tiểu tiền sao? Nhà ngươi tiểu tiền giá trị 5 tỷ. Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ hắn, hào hào thu về Nguyệt Minh Thảo. Nhìn xem tài phú giá trị tăng trưởng 50 vạn điểm, cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy nói điểm ấy tài phú giá trị đều không đủ nhét kẽ răng, có thể dù sao cũng là tiền a. 5 tỷ nhét kẽ răng, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một câu, hiện tại có chút bành trướng a. Bất quá tốt xấu đem lão Tần trước đó tu luyện tiêu hao tài phú giá trị bù lại, lông dê còn phải xuất hiện ở dê trên thân. Trước đó vì giúp Tần Phượng Thanh, tiêu hào cũng kém không nhiều có nhiều như vậy. Cũng không thể chỉ tiêu mà không kiếm đi. Tài phú, 1.9860 vạn điểm. Khí huyết, 17.500 tạp, 17.888 tạp. Tinh thần, 2.100 hách, 2.199 hách. Phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, trước đó hơn 2 ức tài phú giá trị, Phương Bình bỏ ra 45 triệu tăng lên không gian chữ vật. Bỏ ra 500 vạn tu bổ cụ hiện vật. Những ngày gần đây, chính hắn cũng tiêu hao không ít rèn kim thân. Lần nữa ngã xuống 200 triệu. Không gian chữ vật đều tăng lên tới 1.000 lập phương. Mấu chốt trống rỗng a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài một tiếng. Ta muốn cái này đại không gian để làm gì? Hao tốn mấy trăm tỷ tài phú giá trị. Tăng lên tới 1.000 lập phương. Ta giả trang cái gì a? Không được a, trống rỗng, đến lấp kín mới được. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có quyết định, nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngày 12 tháng 9, trở lại Ma Đô, đều đến ban đêm, ngày 13 tháng 9, ngày 15 tháng 8 tiến Ma Đô địa quật. Cái này thoáng chớp mắt, một tháng trôi qua, có thể một tháng này, chúng ta đều không có gì quá lớn tiến bộ, tiếp tục như thế không được a. Ngoặc kép, một tháng a, thời gian bao nhiêu? Tinh thần lực mới 2199 hách. Khí huyết cũng mới 17888 tạp. Dựa theo tốc độ này, nghĩ đến thất phẩm cao đoạn, đều phải tốn hao nửa năm trở lên. Giờ phút này, nếu là có người bên ngoài tại cái này, chỉ sợ đến chửi mẹ. Người mới 20 tuổi, thất phẩm trung đoạn, kim thân rèn đúc, còn ngại chậm. Có thể mấy cái này đều không phải là thường nhân. Vương Kim Dương nghiêm mặt nói, là có chút chậm, ta tiến vào thất phẩm cảnh về sau, phát hiện tinh thần lực tốc độ tu luyện rất chậm, mặc dù ta khí huyết cường đại, tinh huyết hợp nhất về sau, khí huyết có thể rèn luyện tinh thần lực. Có thể cái này một tháng qua, ta tinh thần lực cũng mới khó khăn lắm 1100 hách. Nghĩ đến trung đoạn, đều muốn đợi đến sang năm. Lý Hàn Tùng cũng buồn bực nói, là chậm, ta cùng Lão Vương không sai biệt lắm. Lão Diêu đều thất phẩm trung đoạn, hắn nhanh hơn chúng ta nhiều. Diêu Thành Quân bởi vì ngũ phẩm liền tinh thần lực cụ hiện. Tinh thần lực của hắn vốn là cường hạng, giờ phút này cũng đột phá 2000 hách, tiến vào thất phẩm trung đoạn. Bất quá Diêu Thành Quân vẫn là nói, ta kỳ thật cũng chậm lại, lại nói, ta kim thân cường độ không bằng các ngươi. Bộ trưởng mặc dù đưa ta một viên kim thân quả, có thể rèn đúc kim thân trình độ, rất yếu ớt, ta xương sọ cũng không có rèn luyện. Thật muốn so ra, ta đột phá đến bát phẩm cảnh, hẳn là không đầu sắt nhanh. Mấy người liếc nhau, ăn ý gật đầu, không thể tiếp tục như thế. Đều gần một tháng, cái này tốc độ tăng lên cũng quá chậm. Một bên, Tần Phượng Thanh làm nhỏ trong suốt, ta không có ý tứ mở miệng. Đều cao phẩm, ta mới lục phẩm đỉnh phong đâu. Tử cấm đại chiến chừng nào thì bắt đầu. Ngoặc kép, không rõ lắm, muốn hay không đi trước một chuyến vương chiến chi địa. Ngoặc kép, Phương Bình vừa mở miệng, Lão Vương lập tức nói, đừng. Lúc này tại vương chiến chi địa gây xảy ra phiền toái, làm trễ nải tử cấm đại chiến, bộ trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn hắn vì tử cấm đại chiến chuẩn bị một đoạn thời gian, bị ngươi phá hủy, chính ngươi cân nhắc hậu quả. Phương Bình buồn bực nói, cái gì gọi là bị ta phá hủy? Ngoặc kép, Hoè Việt trông thấy ngươi liền muốn làm thịt ngươi. Cái này đến cấm khu, vừa nhìn thấy ngươi, trực tiếp xử lý ngươi, kia thảm hại hơn. Ai? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng. Thiên hạ này lớn, lưỡng giới chi địa, thế mà không có ta đất dung thân. Vậy chúng ta sớm đi giới vực chi địa. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm ngâm chốc lát nói, vẫn là đừng đề cập tiến đến, sớm đi. Tại Tây Sơn địa quật náo động lên động tĩnh lớn, bên này cùng tử cấm địa quật liền nhau, bảo phát tuyệt đỉnh chiến. Vậy cũng không tốt, nếu không tại tử cấm đại chiến kết thúc sau đi, nếu không liền cùng lúc đi, bọn hắn chiến bọn hắn, chúng ta tìm chúng ta. Phương Bình một mặt oán giận, Lão Vương hiện tại liền lời này, chúng ta đi, liền sẽ bộc phát tuyệt đỉnh chiến. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Vậy chỉ có thể chờ tử cấm chiến mở ra hoặc là kết thúc mới có thể đi rồi. Ngoặc kép, đúng. Vậy chúng ta tiếp xuống làm gì? Phương Bình có chút bất đắc dĩ nói, cái này đi địa quật, sợ gây chuyện, sợ phiền phức, cũng không đi. Chúng ta làm sao nhanh chóng tăng thực lực lên? Cái này tử cấm đại chiến, ta nhìn còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Những ngày gần đây, cũng không thể nhàn rỗi chứ. Một bên, Tần Phượng Thanh cuối cùng có đất dụng võ, vội vàng xen vào nói, ta hiểu rõ cái nơi tốt, mấy vị, thừa dịp cái này khe hở, chúng ta làm một phiếu như thế nào? Ngoặc kép, ngươi là giặc cướp, đến chỗ nào đều muốn làm một phiếu. Ngoặc kép, Phương Bình trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi cũng xứng làm ma võ đạo sư, cho trường học mất mặt. Tần Phượng Thanh không để ý tới hắn, cười ha hả nói, lần này không phải làm cường đạo, là làm người tốt, ngươi còn nhớ rõ trước kia ta cùng tà giáo võ giả giao dịch qua sao? Khi đó, ta giết một chút địa quật võ giả, tại chợ đen bán tà giáo võ giả trái tim. Về sau, cái kia chợ đen bị bưng, thế nhưng không phải một chút dấu vết đều không có lưu lại. Ta tại cái kia chợ đen bên kia quen biết một chút xã hội võ giả. Gần nhất có người liên hệ ta, nói lại có chợ đen mở. Phương Bình, đây nhất định là tà giáo chợ đen. Chúng ta bắt lấy bọn hắn, bắt gọn, đã làm chuyện tốt, diệt sát tà giáo võ giả. Còn có thể có chút thu hoạch. Ngươi đừng quên, đầu năm thời điểm, ngươi thế nhưng là kém chút bị người giết. Về sau hiệu trưởng giết tà giáo một chút cao phẩm, có thể cũng không phải ngươi tự mình báo thù. Ngươi cứ tính như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm nói, nho nhỏ chợ đen, có thể có mấy cái tiền. Một đám nhằm vào hạ tam phẩm võ giả chợ đen, chấm ngoặc kép, trung tam phẩm cũng có. Ngoặc kép, vậy cũng không bao nhiêu tiền. Ngoặc kép, Phương Bình khoát tay nói, bưng chợ đen, kỳ thật không vớt được vật gì tốt, mà lại chúng ta cần không phải điểm ấy thu nhập thêm, mà là tìm cường giả giao thủ. Đừng nói, xử lý một chút tà giáo võ giả vẫn là có cần phải. Định kỳ thanh lý bọn gia hỏa này, cũng là các bộ đều tại làm sự tình. Kỳ thật, ta một mực hiếu kỳ chính là, tà giáo lão đại là ai? Ít nhất cũng là cửu phẩm võ giả. Mà Hoa Quốc rõ ràng bên trên cửu phẩm, trừ bỏ búa vương, chỉ có 35 người. Trấn Tinh Thành 8 người bên trong, có 3 người tại bảng. Đó chính là tổng cộng 40 vị cửu phẩm. Hoa Quốc tổng cộng liền 40 vị cửu phẩm. Cái mục tiêu này bầy không lớn. Bất quá trước đó nói qua, tà giáo là toàn cầu tính. Có thể Hoa Quốc cũng là tà giáo hoạt động chủ yếu một cái khu vực. Hẳn là cũng có cửu phẩm ở chỗ này hoạt động. Các ngươi nếu không đoán xem, 40 vị cửu phẩm bên trong, ai là Hoa Quốc khu vực lão đại? Hoặc là dứt khoát có tuyệt đỉnh làm lão đại? Ngoặc kép, không hứng thú. Lý Hàn Tùng không quá cảm thấy hứng thú, lên tiếng nói, nếu không liền nghỉ ngơi mấy ngày, tự mình tu luyện một chút, chờ Tử Cấm đại chiến mở ra, chúng ta lại tập hợp. Phương Bình gặp bọn họ không có hứng thú, giống như cũng liền Tần Phượng Thanh có hào hứng, lập tức hào hứng giải rác, nói, vậy quên đi, tà giáo gần nhất giống như cũng không có ngoi đầu lên. Mặc kệ bọn hắn, Tần Phượng Thanh nếu là có hứng thú, chính mình đi bưng cái kia chợ đen tốt. Vừa vặn, Trấn Tinh Thành những cái kia phục sinh võ giả nếu tới, ta ở trường học còn có thể an bài một chút, nói một chút tâm sự bên trong. Mãi cho đến đêm tối thời gian, mọi người mới đã tới Ma Đô. Nửa đường bên trên, Lão Vương đã chạy. Đối với cái này, Phương Bình cảm thấy vẫn là có cần phải khuyên nhủ Lão Vương. Nam võ yếu như vậy, dứt khoát từ bỏ được rồi. Đương nhiên, hắn biết Lão Vương sẽ không đáp ứng. Đối nam võ, tình cảm vẫn phải có. Huống chi, Phương Bình thật muốn thuyết phục Lão Vương từ bỏ nam võ. Trương Định Nam vị này tổng đốc đều muốn tìm Phương Bình liều mạng. Ngày 13 tháng 9, ma võ đều biết Phương Bình trở về. Không khác, nam khu thủy tinh tháp bên trên, nhiều thêm một bóng người. Mặt trời vừa ra, Phương Bình liền đứng ở thủy tinh trên đỉnh tháp, nhìn ra xa tứ phương. Không bao lâu, Ngô Khuê Sơn thân ảnh thoáng hiện, hỏi, Trấn Tinh Thành thu hoạch như thế nào? Ngoặc kép, không có thu hoạch gì. Phương Bình cười nói, hiệu trưởng, Thiên Môn Thành bên kia sắp xếp xong xuôi sao? Ngoặc kép, không sai biệt lắm. Lão Hoàng đề nghị, để học viên mới đi Thiên Môn Thành nhìn xem. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, để học viên mới tiến địa quật sao? Ngoặc kép, Phương Bình chần chờ một lát, rất nhanh, gật đầu nói, tốt, dẫn bọn hắn đi xem một chút cũng tốt. Ta vốn là muốn chính là để học viên mới chờ một chút. Nhưng bây giờ Thiên Môn Thành một vùng không địch nhân, tiến vào vẫn là có thể tiến vào. Cũng làm cho bọn hắn biết, ta ma võ từng tại Thiên Môn Thành dục huyết phấn chiến nhiều năm. Tử thương vô số, Phương Viên nếu không để nàng tiến vào. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn Trưng cầu ý kiến một câu. Phương Bình cười khổ nói, hiệu trưởng, ngài mới là hiệu trưởng, cần phải chuyện gì đều hỏi ta sao? Không biết còn tưởng rằng ta mất quyền lực ngài. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn buồn bã nói, không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt nghiêm túc, kiên quyết nói, tuyệt đối không có. Ngoặc kép, vậy ngươi cho ta xây một tòa thủy tinh tháp, sao ngươi đây càng cao? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình hiện tại triệt để minh bạch. Cái gì gọi là lão hồ ly? Hắn còn chưa mở miệng, lão Ngô lại nói, bằng không, trường học bên này có thể sẽ không như thế cho rằng. Ngoại giới cũng sẽ không như thế cho rằng. Hiện tại ta đều không có ý tứ ra ngoài. Một màn này đi, người khác đều đến một câu, nha. Lão Ngô, nghe nói ma võ bên kia ngươi từ nhiệm rồi. Móc lửng ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thở dài nói, gánh không nổi người này a, cũng không cách nào nói. Ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh, khô cằn nói, vậy ý của ngài là, chấm ngoặc kép, ma võ khoáng mạch, liền không thích hợp xây thủy tinh tháp. Ngươi bên này địa phương lớn, nhiều xây một chút, ta cảm thấy đi, cao phẩm cảnh, một người tới một tòa. Dạng này ngươi liền sẽ không lộ ra quá dễ thấy, quá rêu rao, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt bi ai. Ta chính là muốn dễ thấy, muốn rêu rao a. Lão Ngô thế mà còn muốn cọ chính mình năng nguyên mỏ. Trường học không phải có sao? Cần phải như vậy sao? Hắn không có mở miệng. Lão Ngô lại nói, mặt khác, trước ngươi nói có phục sinh võ giả cao phẩm muốn tới. Đã như vậy, cũng phải cấp bọn hắn tương ứng lễ ngộ. Ngàn vàng mua xương ngựa đạo lý. Ngươi hẳn là minh bạch. Một tòa thủy tinh tháp, kỳ thật không tính là gì. Có thể một tòa xây dựng ở khoáng mạch bên trên thủy tinh tháp, có thể gia tốc tu luyện thủy tinh tháp, ngoại trừ ta ma võ, những phe khác cũng cho không nổi. Ngươi đừng quên, phục sinh võ giả, Trấn Tinh Thành bên kia kỳ thật chỉ là một nhóm, không phải toàn bộ, ngoại giới, vẫn có một ít, trở về tông phái mà thôi, mà tông phái, kỳ thật vẫn là có thể hấp thu. Ngươi nếu có thể đem giới tông phái những cái kia đồ cổ thông đồng đến, Trương bộ trưởng đều sẽ khen ngươi có công. Những này đồ cổ, kỳ thật tương đối khó quấn. Có thể hiện tại bọn hắn tu luyện kỳ thật cũng khó khăn. Có ít người trạng thái dưới trượt lợi hại. Giới tông phái bên này, có không phải phục sinh người đồ cổ, cũng có phục sinh người cao phẩm. Thực lực vẫn là không kém. Thật muốn đem cả nước giới tông phái cao phẩm thống kê một chút, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 50 người. Có chút tông phái, một cái tông phái, mèo con 32 chỉ, trung thấp phẩm võ giả còn không có cao phẩm nhiều. Những này cao phẩm nhàn rỗi không chuyện gì làm, tình nguyện ngủ ngon cũng không nguyện ý rời núi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi nói, ý của ngài ta nghe hiểu. Cầm khoáng mạch đến dẫn dụ những người này mắc câu đúng không? Ngoặc kép, không sai, đi ban ngành chính phủ. Bọn hắn chưa hẳn nguyện ý. có thể để cho bọn họ tới ma võ dạy học, ta cảm thấy vẫn là có hy vọng. Ngô Khuê Sơn cười nói, ngươi không phải là muốn nhất giáo chấn một quật sao? Ngươi không đến tuyệt đỉnh, có thể chấn áp một quật sao? Nhưng nếu như nhất giáo có cao phẩm gần 100 người, cửu phẩm cảnh vượt qua 10 người, vậy thì có hy vọng chấn áp một quật. Mà đồ địa quật chỉ còn lại có 12 thành, 24 vị cửu phẩm, dù là không có tuyệt đỉnh, chúng ta cũng chưa chắc không có hy vọng chấn áp một quật. Phương Bình, có bỏ mới có được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thở dài, mở miệng nói, ngài nghĩ xây nhiều ít tòa tháp cao. Ngoặc kép, ngươi đầu này khoáng mạch, cũng liền dài 100 mét không đến. Bất quá có thể dẫn dắt năng lượng, khuếch tán đến xung quanh, cũng không dựa cả vào ngươi bên này, mà võ khoáng mạch cũng sẽ dẫn dắt năng lượng. Ngô Khuê Sơn cười nói, ta tính toán một chút, 30 tòa hẳn là không sai biệt lắm. Cái này về sau cũng là ma võ một cái dấu hiệu. Người suy nghĩ một chút, một tòa tháp, một vị cao phẩm, phong quang đến mức nào? Địa phương khác có thể làm được sao? Ma võ 30 tòa thủy tinh tháp xây xong, đều có cao phẩm võ giả vào ở. Kia ma võ chi uy, chân chính đủ để dương danh thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình nghe cũng rất kích động. Kích động xong, mở miệng nói, hiệu trưởng, thiên môn thành danh tự, có phải hay không cái này sửa lại rồi? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nghe xong lời này, trong lòng chửi âm lên. Tiểu tử, ra điều kiện a, thế mà muốn mệnh danh quyền, vô sỉ, mắng thì mắng. Ngô Khuê Sơn vẫn là cười nói, ngươi cảm thấy tên là gì phù hợp? Ngoặc kép, Bình Thành, ngoặc kép. Phương Bình trước kia tại Nam Giang đề cập qua một lần, không ai để ý đến hắn. Hiện tại, mà võ chính mình đánh xuống thành trì, có thể a, Bình Thành, đổi một cái, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn cảm thấy danh tự này quá trực bạch, đồ đần cũng có thể biết là Phương Bình nói ra, hắn không muốn mặt sao? Kia Phương, chấm ngoặc kép, không cho phép mang chính ngươi danh tự. Ngoặc kép, Ma Thành, như vậy được chưa? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, ma đô địa quật thành trì, ma võ thành trì, dạng này ngài cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cân nhắc một lát, ứng tiếng nói, tốt, Ma Thành liền Ma Thành, mặc dù cảm thấy có chút nhân vật phản diện hương vị. Phương Bình không để ý tới hắn. Ta thế nhưng là lập chí muốn làm đại ma vương người. Làm sao lại nhân vật phản diện rồi? Ma vương thành càng tốt hơn. Bất quá quá trực bạch. Vẫn là ma thành đi. Đàm tốt những này. Ngô Khuê Sơn lại nói. Chấn tinh thành bên kia có thể đến nhiều ít người. Ngoặc kép. Cái này thật không biết. Hiệu trưởng ngài đến liền biết. Ngài tự mình đi. Mặt mũi cho đúng chỗ. Một vị cửu phẩm cảnh cường giả, tự mình đi mời, cái này so ta cái này thất phẩm mở miệng phải mạnh hơn. 12 chức cao phẩm, không cần nhiều, đến một nửa là được. Ngô Khuê Sơn đối việc này thật để ý, lại hỏi thăm một trận, hỏi thăm rõ ràng tình trạng, cũng không chậm trễ, rất nhanh liền ngự không rời đi, mà võ thật muốn có thể đem đám người này kéo tới. Thực lực kia sẽ lần nữa tăng vọt một mảng lớn, dù là không để bọn hắn xuống địa quật, chỉ là ở trường học tọa trấn cũng đầy đủ. Ngày 15 tháng 9, để ngoại giới oanh động chuyện phát sinh, ngày nào đó, ma võ cửa trường mở rộng, nghênh đón mới đạo sư nhập trường học. Ma võ đạo sư nhập chức, dưới tình huống bình thường là không có cái gì động tĩnh lớn. Dù là lục phẩm cảnh đạo sư tới, cùng lắm thì nội bộ là một cái nghi thức hoan nghênh. Nhưng lúc này đây, ma võ gióng trống khua chiêng, quy cách cũng cực cao, thậm chí mời bộ giáo dục mấy vị phó bộ trưởng cùng đi tham gia nghênh đón nghi thức. Không khác, lần này tới đạo sư, thực lực là thật mạnh, ba vị bát phẩm cảnh cường giả. tất cả đều đến rồi. Huệ Hoành Hòa Thượng Quách Thánh Tuyền, Từ Hậu Thư Sinh Quản Phó, Huyền Thanh Đạo Cô Mai Linh Phượng, Tam Đại Bát Phẩm đến, trong nháy mắt dẫn nổ cả nước. Ngoại trừ ba vị bát phẩm cảnh cường giả, còn có hai vị thất phẩm cảnh cường giả cũng đến. Lần này, 12 chức cao phẩm, cũng không phải là người người đều tới. Có người cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại trấn Tinh Thành. Điểm ấy Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Hai vị thất phẩm cường giả, một nam một nữ, nam gọi Phạm Hoa, nữ tên là Lương Ngọc Cầm. Đây cũng là hai người bản danh. Cái này năm trước cao phẩm đến, đều không tiếp tục dùng kiếp trước danh tự. Bỏ đi quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu. Ngoặc kép, đây là mấy trước cao phẩm cường giả. Trước khi đến duy nhất ý nghĩ, nếu như không phải là vì sống ra bản thân, bọn hắn cũng sẽ không đi ra trấn Tinh Thành. Ngoại trừ năm trước cao phẩm, lần này còn có 5 vị lục phẩm cảnh võ giả cũng cùng theo tới. Bất quá không quá làm cho người ghé mắt thôi. Đổi thành bình thường, 5 vị lục phẩm chỉ sợ cũng đủ để cho người rung động. Một ngày này mà võ dâng lên nhiều tòa thủy tinh tháp cao. 5 chức cao phẩm cường giả vào ở trong đó 5 tòa tháp cao. Bởi vậy mà võ cao phẩm cảnh cường giả trong nháy mắt đột phá đến 2 chữ số, biến thành 13 người, mà ngoại giới đều biết là Nhất Xuyên, Hứa Qua Trừng, Trương Kiến Hồng 3 người đã bế quan nhiều ngày. Trước khi bế quan chính là tinh huyết hợp nhất cảnh, có lẽ cũng sẽ rất nhanh bước vào tông sư cảnh. Mặt khác, Trần Trấn Hoa, Hồ Minh Hà 2 vị này viện trưởng cũng tại ma võ duy trì dưới, ngay tại xung kích tinh huyết hợp nhất cảnh. 09 năm tháng 6, ma võ lão hiệu trưởng chiến tử địa quật. Khi đó, ma võ chỉ còn lại có 3 vị tông sư cảnh cường giả. Bát phẩm Ngô Khuê Sơn, thất phẩm Lưu Phá Lỗ cùng Hoàng Cảnh, tinh huyết hợp nhất cảnh không một người. 10 năm tháng 9, hơn 1 năm thời gian, ma võ tông sư cấp cường giả 13 người. Cửu phẩm Ngô Khuê Sơn, bát phẩm Lý Trường Sinh, Quách Thánh Tuyền, Quản Phó, Mai Linh Phượng, thất phẩm Lưu Phá Lỗ, Hoàng Cảnh, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Phạm Hoa, Lương Ngọc Cầm. Tin tức truyền ra đều oanh động, dù là Trương Đào đều có chút ngoài ý muốn. Phương Bình tiểu tử này thật có thể lắc lư. Thế mà trực tiếp lắc lư 5 chức cao phẩm cường giả đi ma võ. Mấu chốt, Vạn Nguyên Điện chủ nhân, Diêu Thành Quân cái này không có tiền đồ. Thế mà ngay cả một cái đều không có mò được. Nghe nói thứ một trường quân đội hiệu trưởng Nam Vân Bình, ngày nào đó đem Diêu Thành Quân dán tại phòng tu luyện đánh. Cũng không biết là thật là giả. Lão Trương có chút tiếc nuối. Cách quá xa, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, bằng không nhìn xem náo nhiệt cũng không tệ. Ngày 15 tháng 9, Lão Trương tiếc nuối không thấy được trò hay. Cùng một ngày, võ đạo hiệp hội 2 vị hội trưởng cũng là khóc không ra nước mắt. Lập tức nhiều 5 vị không có lên bảng cường giả, võ đạo hiệp hội điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Rất nhiều tông sư không biết những người này, không biết tình huống gì, không ít mắng hai người này. Sớm biết còn có nhiều cường giả như vậy ẩn cư, bọn hắn tiên hạ thủ vi cường, sao có thể đến phiên ma võ. Bên này vừa ứng phó xong những tông sư kia, không bao lâu ma võ bên này cũng gửi điện thoại võ đạo hiệp hội, mau chóng đổi mới bảng danh sách để 5 vị mới tông sư nhập bảng. 5 chức cao phẩm, không xuống núi chính là cao phẩm. Rời núi, vậy liền đại biểu hữu tâm vì nhân loại xuất lực, đó chính là tông sư. Đã như vậy, 5 vị tông sư đương nhiên muốn nhập tông sư bảng. Chẳng những muốn nhập bảng, còn phải bài danh phía trên. Dựa theo đầu bên kia điện thoại người nào đó thuyết pháp, ba lớn bát phẩm cường giả, vậy cũng là lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả. Dạng này cường giả, như thế nào đi nữa cũng có thể lên bát phẩm 10 vị trí đầu. Tốt nhất là 5 vị trí đầu. Thứ 1 lão Lý, đằng sau 3 vị chính là bọn hắn 3. Để bát phẩm bảng danh sách bị ma võ chiếm lấy. Nghe được hắn yêu cầu 2 vị hội trưởng, kém chút không có tức chết. Ngươi nói thứ mấy liền thứ mấy. Ngươi tới làm hội trưởng được rồi. Gần nhất võ đạo hiệp hội thời giờ bất lợi. Chuyện phiền toái một cái sọt. Phó hội trưởng Lưu hội trưởng ở nhà cùng lão thái bà nói vài câu ngọt ngào nói. Thế mà không biết bị cái nào thất đức nghe được. Truyền ra ngoài. Sự tình truyền đi. Lưu hội trưởng đều nhanh không mặt mũi thấy người. Gần nhất Lưu hội trưởng nghi thần nghi quỷ. Luôn cảm thấy có người trộm nghe hắn nói. Về đến nhà cũng không quá dám lên tiếng. Về phần đến cùng ai nghe lén, ai truyền đi, lão Lưu trong lòng có điểm số. Chính là thật không dám xác định. Bộ trưởng, không đến mức như vậy không có phẩm. Nhàm chán như vậy a, ta lại không đắc tội hắn. Nhưng nếu không phải tuyệt đỉnh, dù là cửu phẩm, trộm nghe hắn nói, hắn cũng nên có chút phát giác mới đúng. Hết lần này đến lần khác không có. Chẳng lẽ còn có thể là Lý Tư lệnh hay sao? Bất quá cũng khó nói. Lúc trước hàng bảng thời điểm, Lý Tư lệnh không phải uy hiếp qua chính mình sao? Ai, thời giờ bất lợi, có lẽ thật sự là Lý Tư lệnh. Nhưng chúng ta hàng bảng, người không phải so Trương bộ trưởng cao sao? Ngoặc kép, Lưu hội trưởng trong lòng thở dài một tiếng. Cái này phá vị trí hội trưởng, thật không có cách nào tiếp tục làm. Từng cái, mỗi ngày uy hiếp hắn. Bảng danh sách cũng không phải ta muốn làm sao hàng liền sắp xếp như thế nào. Tặng cho các ngươi chính mình nhìn. Từng cái chứa không thèm để ý. Lúc trước đưa đến quân bộ, Lý Tư lệnh nói tùy ý. Đưa đến bộ giáo dục, Trương bộ trưởng cũng nói không quan tâm hư danh. Thật muốn không thèm để ý. Chúng ta đem 2 đại trấn thủ sứ xếp tại phía trước. Cũng không gặp các ngươi sắc mặt đẹp mắt a. Dối trá, ngoặc kép, khẳng định cái này 21 người trong đó làm. Ngoặc kép, càng mạnh càng dối trá, càng hèn mọn, càng không muốn mặt. Ngoặc kép, lão Lưu cúp máy Phương Bình điện thoại thời điểm, trong lòng không ít mắng chửi người. Cả đám đều dạng này. Hắn đều bị nhiều ít người uy hiếp qua. Mà võ nhiều nhất, Ngô Khuê Sơn lão già kia thế mà để cho mình cho hắn xếp hạng đến Long Vương phía trước. Ngô Xuyên lão già kia cũng thế. Nhất định phải nói vượt trên Trương Vệ Vũ một đầu. Điền Mục kia lão bất tử thế mà không nguyện ý xếp tại cửu phẩm đằng sau. Còn có Lý Trường Sinh, Phương Bình, từng cái đều như vậy. Còn có Lữ Phượng Nhu. Lần trước cũng uy hiếp chính mình không cho phép đem Phương Bình xếp tại nàng phía trước. Lại uy hiếp, lão tử toàn bộ công khai các ngươi chuyện xấu. Ngoặc kép, Lưu hội trưởng trong lòng lần nữa phát hung ác. Đến lúc đó, vạch trần diện mục thật của các ngươi. Để ngôn nhân biết, một đám tuyệt đỉnh, một đám tông sư, đến cùng là bộ dáng gì. Càng mạnh càng không muốn mặt. Hết chương.